Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đem tất cả sản nghiệp nhà họ Tống đều giao cho hai người con trai về sau, lão gia tử mỗi ngày đều là đọc sách viết chữ, có khi loay hoay một chút chăm sóc đồ cổ của mình. Tống Nhan đứng ở một bên nhẹ nhàng mài mực. Lúc Tống lão gia tử viết chữ, không muốn ai quấy rầy. Ước chừng 10 phút sau, Tống lão gia tử buông bút trong tay xuống. Mắt nhìn Tống Nhan, cười nhẹ. Nhan Nhan, hôm nay sớm như vậy đến tìm ông nội có việc gì? Tống Nhan gật đầu. Tối hôm qua, chuyện tối ngày hôm qua, ông nội đều đã biết. Tống lão gia tử nói, cầm lấy một bức chữ mình vừa mới viết, nhìn một hồi, lắc đầu, trực tiếp đem tờ giấy này vò thành một cục, ném vào thùng rác, lập tức nhìn vào Tống Nhan nói, nhanh chóng để Sở Trần rời khỏi nhà họ Tống. Sự tình khác, để cha con đi xử lý. Đây cũng là đối với hắn thêm một lần khảo nghiệm đi. Tống lão gia tử ngữ khí bình thản. Khảo nghiệm, Tống Nhan hiểu rõ ý vô cùng của lão gia tử. Một khi khảo nghiệm thất bại, Tống Thiên Dương sẽ mất đi vị trí gia chủ nhà họ Tống. Tống Nhan muốn nói lại thôi. Cô cũng rất ít khi trông thấy ông nội buồn bực như vậy bao giờ. Ông ấy luôn luôn trân quý những thư pháp của mình, nhưng mới rồi lại trực tiếp đem một bức chữ viết xong ném đi. Tống lão gia tử lần nữa nâng bút, viết một bức chữ. Nhan Nhan, con nhìn bức chữ này, thấy như thế nào? Tống lão gia tử cất giọng hỏi cô. Tống Nhan đi qua xem, còn chưa kịp mở miệng, Tống lão gia tử cũng đã là thở dài một hơi, trực tiếp đem bức chữ vừa viết xong lần nữa vò thành một đoàn. Ông nội, con cảm thấy đã rất tốt rồi. Tống Nhan thần sắc mang theo ý tứ không hiểu nhìn xem Tống lão gia tử. 5 ngày sau, sẽ diễn ra buổi lễ khai trương Kim Than Thành. Toàn thành đều chú ý. Tống lão gia tử tên là Tống Trường Thanh. Giờ phút này ánh mắt toát lên vẻ chờ mong. Trùng hợp nhà họ Hoàng vị lão gia tử kia đại thọ 80 tuổi. Đến lúc đó sẽ tổ chức buổi lễ múa sư tử Thái Thanh. Cũng sẽ là buổi lễ long trọng trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, nhà họ Tống sẽ phái ra 2 đội ngũ múa sư tử. Hy vọng bọn họ đều có thể biểu hiện tốt một chút. Vừa rồi ông nội viết chính là Hoàng lão gia tử hướng cả thành phố tập hợp thanh niên. Tống Trường Thanh nói, đồng thời, trong bầu không khí mới của Kim Than Thành, Hoàng lão gia tử đã từ chối việc viết thư pháp của các bậc thầy hội họa và thư pháp danh gia nổi danh ở Thiền Thành. Thay vào đó sẽ hôm toàn thành để đánh giá. Nếu như có thể được Hoàng lão gia tử nhìn chúng, nhà họ Tống chúng ta có thể dựa thế né qua cuộc phong ba này. Tống Trường Thanh lắc đầu cảm thán một chút. Đáng tiếc ta chữ này mặc dù cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà muốn lọt vào pháp nhãn của Hoàng lão gia tử thực sự không dễ dàng. Kim Than Thành, nhà họ Hoàng. Tống Nhan tự nhiên nhận thức rõ ràng thực lực của nhà họ Hoàng. Gia tộc giàu có nhất tại Thiền Thành. Khó trách chuyện tối ngày hôm qua, ông nội căn bản không chú ý đến. Tất cả lực chú ý, ông đều đã đặt ở buổi lễ Kim Than Thành. Nhà họ Diệp, Vinh Thị Tập Đoàn, cuộc phân tranh này, vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Tống Nhan đi ra khỏi thư phòng. Con người hiện lên vẻ sầu lo. Cô có loại cảm giác không thể nào xuống tay. Cách chương.